xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 33, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi sắp chạm đất, thiếu nữ mặc đạo bào rơi xuống liền tụ khí vận lực, lộn người một cái để điều chỉnh tư thế. Vững vàng đứng yên, nàng im lặng một lúc, thu kiếm vào vỏ, đứng ngoài đám đông dưới đài, quay đầu không nhìn vào những thay đổi trong linh kính nữ ư nguyên động lục phù thu, dừng lại ở tầng 89. Lúc này trong rừng tháp, chỉ còn lại hai người Phù Nhai và Tạ Chiết Ngọc, tên của hai người vẫn đang tiếp tục leo lên trên bia, đều đã vượt qua tầng 90, sắp lên đến đỉnh. Nhiều người dưới đài lộ vẻ sốt ruột, mong chờ xem ai trong số hai người này sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên, tên của Phù Nhai lại dừng lại ở tầng 98 rất lâu. Tên nhóc này cũng đến giới hạn rồi, Thiên Sư Hàn lắc đầu nói, vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng ho ra máu, thân hình thiếu niên áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Cậu ta ngã ngồi bệt xuống đất, quần áo dính không ít mờ, á, u và bụi đất, không còn dáng vẻ thiếu niên tuấn tú như lúc ban đầu nữa. Phù Nhai sắc mặt tái nhợt, giữa lông mày không còn vẻ phóng khoáng như trước, nghiến răng nhìn lên đài cao, không cam lòng nói. Sư tôn, cậu ta trên con đường tu tiên cũng được coi là thiên tài, vốn tưởng rằng chuyến đi rừng tháp vạn Phật, việc leo lên đỉnh chắc chắn nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, vừa rồi trong vạn kiếm trận, thiếu niên lại phát hiện ra sự chênh lệch sức mạnh giữa mình và kiếm trận như vực sâu thăm thẳm, trở tay không kịp nên tự loạn trận cước, cuối cùng đành cay đắng thua cuộc. Thử thách đến đây, chỉ còn lại một người, rừng tháp vạn Phật, tầng 99, bóng tối tĩnh lặng vô biên chậm rãi nuốt chừng tất cả. Tạ Chiết Ngọc một đường sông đến đây, mang theo đầy thương tích, đã vô cùng mệt mỏi. Cậu ta lờ đờ bước về phía trước, loạng choạng dò dẫm trong bóng tối, cho đến khi ý thức bị bóng tối dày đặc nuốt chừng. Mở mắt ra lần nữa, trước mắt lại là một cảnh tượng khác, lại là một mùa xuân cuối. Cỏ xanh mọc đầy bậc thềm nhuộm màu xuân sắc, bóng hoa theo trăng in trên lan can. Muôn ngàn năm dâu bể tang thương, sách sử Cửu Châu có ghi. Từ Phúc cùng những người khác dâng sớ, nói rằng giữa biển có ba ngọn núi thần, tên là Bồng Lai, Phương Trưởng, Doanh Châu, nơi tiên nhân cư ngụ. Mây cuồn cuộn sóng dập dồn, tương truyền giữa biển khơi có ba ngọn núi thần. Thế nhưng, từ sau trận đại chiến thần ma thời thượng cổ, nơi đây đã trở thành vùng đất chư thần lạc, thần tích mờ mịt, không còn dấu vết. Rừng tháp vạn Phật bắt nguồn từ chiến trường thần ma cổ xưa vùng đất mê thất, tự nhiên khác với pháp bảo linh vật thông thường của núi huyền thiên. Cách chương